cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 982, Aroyok. Trên bàn ăn, Hoàng Tương Ninh Ý cười dịu dàng. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Đường Tam Kiếm nhìn một chút La Vũ Tình, nhận thức cô nương này đi tới mấy lần lão Đường ra, để lại cho hắn rất ấn tượng sâu sắc. Không chỉ là người đẹp, hơn nữa rất có lễ phép, chỉ là không nghĩ tới Tiểu Sương Một đã sớm đem nàng lĩnh đến rồi. Đây là tình huống thế nào? Nàng không phải Tiểu Trăn đồng sự sao? Đường Tam Kiếm hơi nghi hoặc một chút, trước tiên nhìn một chút Đường Sương, nhìn thấy Đường Sương hướng hắn khẽ gật đầu, lại nhìn tới Hoàng Tương Ninh ở dưới đáy bàn vỗ vỗ chân của hắn. Hắn rõ ràng nghĩ thông suốt thời khắc này, không khỏi âm thầm vì con trai của chính mình ủng hộ. Không nói tiếng nào liền đem tốt như vậy cô nương đuổi tới tay rồi. Uổng hắn mấy ngày trước còn nhắc nhở muốn tìm bạn gái rồi. Nguyên lai đã có, hắn sờ sờ bên người Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói rằng, nhanh ăn điểm tâm, ngươi cháu muốn lạnh. Tiểu gia hỏa này một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm La Vũ Tình váy nhìn. Quá không lễ phép rồi. Đường Quả Nhi có chút lờ mờ nghiêng đầu nhìn một chút ba ba. Quay đầu lại gặp váy đỏ tỉ tỉ nhìn nàng, vội vã lộ ra đầy mặt cười khúc khích. Hô hô hô hô tương đương, La Vũ Tình không kìm lòng được cũng lộ ra nụ cười. Tâm tình sốt sắng cuối cùng có chỗ ung dung. Nàng không có nghe Đường Sương lời nói sau khi ăn xong lại đưa Đường Quả Nhi lễ vật, mà là lập tức từ trong túi sách lấy ra tinh mỹ lễ vật nhỏ, đưa cho Đường Quả Nhi nói, đưa cho ngươi, hy vọng Đường Quả Nhi yêu thích. Đường Quả Nhi điểm tâm vừa mới ăn một miếng, ngay lập tức sẽ lấy làm kinh hãi, không thể tin được mà thả xuống muỗng nhỏ, đầu ngón tay chỉ chính mình, chờ mong hỏi, Luân gia, Đường Quả Nhi, mắt to chớp, a chớp, một mặt, cho ta, là cho ta tương đương, tiểu biểu tình, La Vũ Tình cười nói, không sai, chính là đưa cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi không có lập tức tiếp, tuy rằng nàng rất muốn, nàng nhìn về phía mụ mụ, ở trưng cầu mụ mụ ý kiến. Hoàng Tương Ninh cười nói, còn không cảm tạ tỷ tỷ. Đường Quả Nhi lập tức phấn chấn lớn tiếng hướng La Vũ Tình ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn tiểu thư tỷ, me me ra, yêu người yêu tương đương, nàng hai tay nâng tinh mỹ hộp nhỏ. Lật cái nhìn, muốn biết bên trong là món đồ gì. Hoàng Tương Ninh, trước tiên để một bên, hiện tại ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong lại phá ra đến nhìn. Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa hỏi, mẹ, không thể bây giờ nhìn sao? Tiểu bảo bảo hiện đang muốn nhìn hai. Hiện tại không thể, hiện tại ngươi nhất định phải ngoan ngoãn đem bữa sáng ăn xong. Lúc nào ăn xong, lúc nào mới có thể nhìn lễ vật? Hoàng Tương Ninh nhân cơ hội đốc xúc tiểu muội muội ăn mau đi bữa sáng, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu. Đường Quả Nhi lẩm bẩm hai câu, ngoan ngoãn đem lễ vật để lên bàn, nói rằng, ai nha, mẹ của ta nói thật có đạo lý. Luân gia nghe mụ mụ lời nói, trước tiên ăn điểm tâm, ăn no no lại cùng váy đỏ tiểu tỷ tỷ tâm sự. La Vũ Tình vảnh mồm cười trộm, tuy rằng đã từng gặp qua rất nhiều lần Đường gia tiểu muội muội lanh lợi, thế nhưng mỗi lần vẫn để cho nàng vui khôn tả. Nàng vốn là cái yêu cười cô nương, cười điểm cũng không cao. Đường Sương trêu ghẹo nói, vậy ngươi muốn cùng váy đỏ tiểu tỷ tỷ tán gẫu cái gì đây? Đường Quả Nhi hướng La Vũ Tình nhếch miệng lại là một trận cười khúc khích. Sau đó mới nói với Đường Sương, tán gẫu công tác a, tâm sự công việc của chúng ta, lại tâm sự cuộc sống của chúng ta học tập xưng sao dạng, bài tập ở nhà có nhiều hay không, có thích hay không vẽ vời, chó con thích không, trong nhà có ca ca tỷ tỷ muội muội sao, không có, có tỷ tỷ cùng tiểu muội muội thế nhưng không có ca ca có đúng hay không? Không đúng, tỷ tỷ cũng không có, chỉ có tiểu muội muội. A, tiểu muội muội cũng không có. Người người trong nhà đều có tiểu muội muội hai, xưng sao cái gì đều không có? Vậy tiểu tỷ tỷ trong nhà chơi vui sao? Như vậy vấn đề đến rồi nha, vì sao không có đây? Ba ba mụ mụ của ngươi không cho ngươi tăng một cái sao? Bọn họ là nghĩ như thế nào? Chấm ngoặc kép, Đường Sương vừa nghe nàng càng nói càng không hợp thói thường. Ngắt lời nói, được rồi, không cần nói, coi như ta không có hỏi. Hiện đang dùng cơm, Đường Quả Nhi làm bộ tăng khí nói, xưng sao có thể làm không có hỏi đây? Chúng ta người một nhà nhưng là cũng nghe được hai. Luân gia nói chính cao hứng lắm. Không cho nói. Hừ, miệng nhỏ sinh trưởng ở Luân gia trên người. Ăn cơm, giúp Vũ Tình tỉ tỉ cầm một cái trứng gà có được hay không? Đường Sương rời đi bé sự chú ý, làm cho nàng cho La Vũ Tình cầm một cái chưng trứng gà. Chưng trứng gà ngay ở bé trước người, bắt người ta tay ngắn. Đường Quả Nhi lập tức nhảy nhót duỗi ra nửa cái thân nhỏ. Bắt một cái chưng trứng gà, ấm áp, cười hì hì phóng tới La Vũ Tình đĩa bên trong. Tiểu tỷ tỷ, ăn một cái, dài lớn một chút, cảm tạ ngươi Đường Đường. Nàng nghe không hiểu dài lớn một chút là có ý gì. Sao có vấn đề, không cần cảm ơn, hi, Luân gia chính mình cũng ăn một cái. Nói xong chính mình cũng cầm một cái thả đĩa bên trong. Tỷ tỷ cũng ăn một cái. Còn có ta ba ba mụ mụ cũng tới một cái. Tiểu Sương muốn sao? Tiểu Sương không muốn có đúng hay không? Tốt đát, Tiểu Sương không muốn nha. Hì hì, kia Luân gia liền ăn hai cái toán rồi. Con bé này lại cho mình nắm một cái chưng trứng gà. Cười hì hì nhìn Đường Sương. Cũng không thả chính mình đĩa bên trong, vẫn bắt ở trên tay. Đây là gan to bằng trời ở đùa Đường Sương đây. Đem ra, Đường Sương đem đĩa phóng tới trước gót chân nàng. Nói rằng, được rồi tương đương cho ngươi. Đường Quả Nhi đem chưng trứng gà đặt ở hắn đĩa bên trong. Hừ, cũng không cảm tạ Luân gia. Đường Sương, ngoặc kép, cảm tạ ngươi a. Hi, tốt đát. Thu đến, Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Vũ Tình vui khôn tả, chợt thấy một đôi nhìn chằm chằm con mắt của nàng, sững sờ, trên mặt xoạt một hồi đỏ, cũng có chút lúng túng. Đó là ngồi đối diện nàng Đường Chăn, Đường Chăn toàn bộ hành trình lờ mờ, một bộ mới vừa tỉnh ngủ còn ở trong mơ dáng vẻ. Kỳ thực nàng sáng sớm đã làm nửa giờ yoga. Tỉnh là hoàn toàn tỉnh rồi, chỉ là hiện thực quá siêu hiện thực, làm cho nàng như ở trong mơ. Đường Chăn nhìn một chút mọi người, tựa hồ trừ bỏ một đứa bé, những người khác đều biết đây là tình huống thế nào. Đương nhiên, trừ bỏ nàng, nàng cùng La Vũ Tình là bạn thân, thế nhưng còn chưa lên tới khuê mật trình độ. Hiện tại cảnh tượng này, rõ ràng vượt qua người bạn này thân mật độ. Hơn nữa, lần này nhưng không phải là nàng xin La Vũ Tình đến, mà là Tiểu Sương. Tiểu Sương mời La Vũ Tình tới tham gia Đường gia bữa sáng biết. Đây là tình huống thế nào? Nàng càng xem càng không rõ, trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán, thế nhưng không dám hướng về phương diện nào nghĩ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường Chăn lấy ánh mắt nhìn về phía tất cả căn nguyên Đường Sương. Trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hỏi dò, Đường Sương cùng La Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên nắm chặt nàng tay, giơ lên, nói rằng, tỷ, Aryogok, rõ ràng, Đường Tam Kiếm thấy thế, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, ngươi, các ngươi, nhìn thấy hai người bọn họ dắt tay, Đường Chăn lần này chấn kinh rồi, có chút bối rối, này, này. La Vũ Tình sắc mặt đỏ chót, thẹn thùng không được, bản thân nàng cũng không làm rõ được, vì sao ngày hôm nay như thế dễ dàng mặt đỏ. Từ nhìn thấy Đường Sương bắt đầu, ngăn ngắn một giờ không tới thời gian trong, nàng đã mặt đỏ nhiều lần rồi. Nàng không có tránh thoát Đường Xương dắt tay, mà là lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Đường Chăn, cùng Đường Xương cùng tiến cùng lui, dũng cảm đối mặt. Đường Xương cười nói, tỷ, có như thế khó có thể tin sao? Ta cùng Vũ Tình là cùng nhau, có một quãng thời gian rồi. Hầu chủ, miệng khép lại, xoạch tương đương một cái chưng trứng gà rơi xuống trên bàn ăn. Ùng ục lăn tới Đường Xương trước mặt. Đường Xương nhặt lên đến, phóng tới Đường Quả Nhi đĩa bên trong, thuận tiện nhấc lên nàng cằm nhỏ, đem nàng trương thành hình chữ O miệng nhỏ khép lại, xoa bóp đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé, nói rằng, tỉ tỉ miệng đều khép lại, ngươi cũng cho ta khép lại. Lại nói, ngươi nhỏ như thế một đứa bé, đến mức kinh ngạc thành như vậy, ngươi nghe hiểu? Đường Quả Nhi buồn bực đánh rơi hắn bàn tay lớn, bắt nạt người, Tiểu Xương lại đang bắt nạt người. Luân gia mặc dù là tiểu hài chỉ, thế nhưng nên hiểu vẫn là có thể hiểu. Lại nói rồi, ngươi nói lại không phải English, coi như là English, Luân gia cũng có thể nghe hiểu một ít. Cùng động vật nhỏ đều có thể thông suốt giao lưu, huống hồ là cá nhân nói. Trừ phi Tiểu Xương không phải người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.